Rể nghèo thành tỷ phú. Chương 341, vị thành niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết học đầu tiên bắt đầu vào 9 giờ sáng. Bài giảng của Lâm Hàn vào mấy tiết trước đã giúp các học sinh nắm vững rất nhiều kiến thức cơ bản của guitar, nhưng có điều Lâm Hàn vẫn khá lo lắng cho một bạn học sinh cấp 3 tên Tạ Huyên vừa mới nhập học. Bởi vì cô bé đến muộn hơn các bạn một ngày, Lâm Hàn lo cô bé sẽ không theo kịp chương trình vào giờ học. Lâm Hàn đến tìm cô bé, hôm nay, Tạ Huyên vẫn mặc đồng phục học sinh lam pha trắng, làn da trắng nõn mịn màng, khuôn ngực nhỏ nhắn tròn trịa khuất sau bộ đồng phục, mang đậm hơi thở tuổi trẻ của thiếu nữ cấp 3. Mấy cô nhóc cấp 3 rất ít va chạm với xã hội, càng ngây thơ hơn so với những cô gái đã bước vào cổng đại học. Mấy cô nhóc luôn nhìn tương lai với cặp mắt màu hồng, và còn rất mơ hồ trong vấn đề tình cảm. Em Tạ Huyên, bài giảng hôm qua tôi dạy em nắm được đến đâu rồi? Lâm Hàn ngồi xuống trước mặt cô bé mở miệng hỏi. Cũng tạm rồi thưa thầy Lâm. Tạ Huyên gật đầu, khá im lìm ít nói, giọng điệu có hơi non nớt. Vậy nếu có khó khăn gì thì nói cho tôi biết. Lâm Hàn nói, thái độ của Tạ Huyên rất lạnh nhạt. Lâm Hàn cũng không mấy ngạc nhiên. Con gái đến tuổi dậy thì đều như vậy cả. Dạ. Thầy Lâm, Tạ Huyên đáp, cộp cộp cộp, bỗng nhiên, có tiếng bước chân truyền đến, cửa phòng học bị đá mở ra, có 3 thanh niên xông vào phòng học. 3 tên này người nào người nấy đều nhuộm tóc vàng, tay sỏ khuyên, tầm khoảng 17-18 tuổi, trông giống như mấy thằng nhóc loi choi cấp 3 bị đuổi học mà ra đời sớm. Trong tay mỗi tên còn cầm theo gậy bóng chày. Tạ Huyên, tìm mày cũng khó quá đó, không ngờ mày lại trốn ở đây. Thanh niên cầm đầu vừa thấy Tạ Huyên thì hai mắt phát sáng, bước nhanh về phía cô bé. Lưu Vĩ, mày đến đây làm gì? Tạ Huyên bị dọa đến cả người run rẩy, lùi về sau mấy bước. Cô bé vốn đã ngồi ở góc lớp, giờ càng lùi lại thì càng nép sát vào tường. Làm gì hả? Đương nhiên là tìm mày rồi. Thanh niên gọi là Lưu Vĩ kia liền nắm đầu Tạ Huyên, kéo mạnh làm cô bé té xuống đất. A, đánh người kia. Mấy học sinh xung quanh hoảng sợ la toáng lên, nhanh chóng tản ra. Im mồm cho ông, đừng có xen vào chuyện của người khác. Lưu Vĩ trừng mắt cảnh cáo mấy học sinh khác, nắm tay Tạ Huyên lôi cô bé ra khỏi phòng học. Hu hu hu. Tạ Huyên khóc lớn nhưng vẫn không dám phản kháng. Có chuyện gì vậy? Tiếng ồn ào lớn đã dẫn đám giáo viên và Trần Thông đến. Trần Thông vừa thấy 3 tên thanh niên nhuộm tóc vàng thì nhướng mày nói, mấy cậu làm gì thế? Bọn tao làm gì cũng không liên quan đến mày, tránh xa ra cho tao. Lưu Vĩ cầm gậy bóng chày chỉ vào mặt Trần Thông, hung hăng nói, dám xen vào chuyện người khác, coi chừng tao đập mày luôn. Trần Thông giật thót, anh ta đoán đám thanh niên này chỉ tầm 17-18 tuổi thôi. Sẽ được, luật bảo vệ vi thành niên bảo hộ, nếu bọn nó thật sự ra tay đánh mình, chắc chắn sẽ không phải gặp chuyện gì cả, cùng lắm chỉ bồi thường ít tiền thôi, vì thế không nên dây vào. Em Tạ Huyên, em có biết mấy người này không? Trần Thông rời ánh mắt về phía Tạ Huyên. Dạ biết. Tạ Huyên nhìn lại đám Lưu Vĩ bị dọa cả người run rẩy. Vậy đây là chuyện cá nhân của em, phiền phức của riêng em thì không nên ảnh hưởng đến trung tâm dạy guitar băng của chúng tôi. Mấy người đưa cô bé đi nhanh đi, Trần Thông quyết đoán nói. Ông thầy này cũng biết điều đấy. Lưu Vĩ ngạc nhiên nhìn Trần Thông, tiếp tục kéo Tạ Huyên đi. Hu hu hu. Tạ Huyên khóc lớn, trên mặt cô bé tràn đầy tuyệt vọng. Khoan đã, một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Lâm Hàn là người lên tiếng. Bọn mày không được mang người đi. Hừ. Lưu Vĩ sửng sốt, không ngờ có người cả gan dám cản gã ta lại. Ông thầy này muốn ăn đòn à? Lưu Vĩ giơ gậy bóng chày chỉ vào Lâm Hàn. Thầy Lâm Hàn,